Sở Hành Vân rất không quen nhìn dáng dấp cao cao tại thượng của Lâm Băng Ly, khinh thường nói. Còn nữa, Lưu Hương ở trong lòng của ta vô cùng quý giá. Cho dù ngươi xuất ra nhiều bảo vật hơn nữa ta cũng sẽ không liếc nhìn, đồng thời ta cũng mong ngươi đừng đùa bỡn loại thủ đoạn thấp kém này. Rất ngu xuẩn, ngươi sẽ chỉ làm Cửu Hàn Cung thêm hổ thẹn, Sở Hổ tiễn khách. Tĩnh, bên trong đình viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập. Sở Hổ cùng Diêm Độc đã hoàn toàn ngốc trệ. Đột nhiên, hai người họ cảm thấy lạnh cả người từ đuôi xương sống lưng lẻn đến trong óc lông tóc cả người dựng đứng lên, mồ hôi trên trán bắt đầu như nước chảy rơi xuống đất. Bọn họ run rẩy rời ánh mắt sang Lâm Băng Ly thì thấy hai mắt nàng ta trợn to, dường như có một luồng hàn khí tỏa ra làm cả tòa đình viện đều bao phủ trong vô tận hàn khí. Luồng hàn khí này lại có thể đóng băng thể xác và tinh thần, ngay cả Diêm Độc đều không thể chống lại. Trên người hắn kết xuất một lớp băng dày đặc tựa như đang ở trong hầm băng vậy, vô pháp nhúc nhích. Sở Hành Vân, ta khuyên ngươi không nên rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Âm thanh lạnh lẽo của Lâm Băng Ly vang lên, phía sau nàng ta mơ hồ hiện ra hư ảnh của một pho tượng lạnh giá tỏa ra ánh sáng chói mắt màu lam cao hơn 10 mét tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, chấn động lòng người. Lời nên nói ta đã nói xong, nếu như ngươi vẫn cố ý muốn dẫn Lưu Hương đi, như vậy chúng ta nhất định phải đánh một trận. Sở Hành Vân đem Thủy Lưu Hương kéo đến phía sau mình, đứng thẳng người, giọng nói vang lên vô cùng rõ ràng. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một tiếng kiếm ngân vang lên, Trảm Không Kiếm vừa ra khỏi vỏ kiếm khí sắc bén tựa như có thể đem không khí đều xé rách ra. Sở Hành Vân không tránh không né, đối diện với hàn khí lạnh giá của Lâm Băng Ly. Lòng có nghịch lân, dùng cả tính mạng để bảo vệ. Đối với Sở Hành Vân thì Thủy Lưu Hương chính là nghịch lân của hắn. Đừng nói là Cửu Hàn Cung, cho dù là võ hoàng xuất thủ thì cũng đừng mơ làm hắn thỏa hiệp. Hắn tuyệt đối không cho phép người khác mang Thủy Lưu Hương đi. Ánh mắt của Lâm Băng Ly trở nên hơi ngưng trọng, lấy thực lực của nàng đương nhiên không e ngại kiếm khí này nhưng từ trên người của Sở Hành Vân, nàng cảm nhận được một ý chí cơ xê kỳ mạnh mẽ cùng kiên định. Ý chí như vậy tựa như đã trải qua hồng trần cả ngàn lần, cực kỳ kiên quyết, thậm chí Lâm Băng Ly còn có dự cảm nếu như nàng ta không giải thích rõ thì cho dù chết, Sở Hành Vân cũng sẽ không đồng ý, nếu như không có được sự đồng ý của Sở Hành Vân thì cho dù mạnh mẽ mang Thủy Lưu Hương đi thì sợ rằng nàng cũng sẽ không cam lòng tu luyện, thậm chí trong lòng sẽ đối với Cửu Hàn Cung sinh hận ý, kể từ đó liền phiền toái. Lâm Băng Ly ở trong lòng suy tư một chút, chốc lát sau khẽ cắn răng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, bộ dạng tựa như là chịu thỏa hiệp. Dịch giả, Lucy, tìm dịch Vạn Yên chi sao? Nguồn, truyện y, com, cách chương.